Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 14 của bộ truyện Cầu Ma, được mang tên là Giới Manh Sơn, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Rồi, Lát xin thông báo một cái nha. Thì trước đây Lát đã từng nói rồi, khoảng một tuần trước Lát đang đọc cái bộ Thế Giới Hoàng Mỹ. Do là không có kịp bản dịch, vì vậy mà Lát tạm dừng cái bộ Thế Giới Hoàng Mỹ để đọc cái bộ Cầu Ma này. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cái bản dịch bên Thế Giới Hoàng Mỹ đã ra khá nhiều rồi. Vì vậy mà Lát sẽ tạm dừng cái bộ Cầu Ma mà để tiếp tục đọc cái bộ Thế Giới Hoàng Mỹ. Đến khi nào xác đích của cái bản dịch bên Thế Giới Hoàng Mỹ, hoặc là hoàn thành luôn cái bộ Thế Giới Hoàng Mỹ, thì Lát mới nhảy qua đây Lát đọc tiếp lại cái bộ Cầu Ma nha. Thì cái bộ Thế Giới Hoàng Mỹ đó đâu đó nó khoảng còn tầm khoảng 40 tập thôi, là đâu đó khoảng 3 tuần à. 3 tuần nữa là cũng hoàn thành bộ đó rồi. Mà trước giờ Lát là muốn đọc cái bộ nào cho hoàn thành bộ đó, lỡ rối, đỡ bị rối. Vì mà đọc hai truyện cùng một lượt là rối tung rối mù hết. Lát dễ loạn đạo tâm lắm. Thôi mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Lát thông báo rồi đó nha, là bắt đầu từ cái tập hôm nay là qua tập ngày mai là Lát đăng Thế Giới Hoàng Mỹ rồi. Cầu Ma tạm dừng nha. Không bao lâu sau, A Công không đến, ngược lại lôi thần trù trừ đi tiếp phòng Tô Minh, ngồi đối diện ngơ ngác ngó hắn. Sao vậy? Tô Minh nhìn lôi thần, bộ dạng chất phác thì bật cười. Không, không có gì. Tô Minh à, ngươi có phải là ngươi... Lôi thần do dự, nghiến răng dứt khoát hỏi nhỏ. Có phải ngươi thích Bạch Linh không vậy? Tô Minh ngay ra. Tô Minh nè. Mặc kệ ngươi có thích cô ta hay là không, nhưng mà ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi. Ta thấy Bạch Linh thật sự là đẹp, nhưng mà cũng đâu có bằng Bạch Phương đâu. Lưu Thần lầm bầm, biểu tình khó hiểu. Tô Minh nè, ngươi không có đi quảng trường dưới Phong Quyến Sơn, nên không có trông thấy cuối cùng mặt tôi ở trước mặt mọi người tới chỗ Bạch Linh. Nói cái gì đi vòng vòng á, vòng vòng cái quái gì chứ, ta xem hắn là ngứa mắt rồi. Lưu Thần liếc nhanh vẻ mặt của Tô Minh rồi vội nói. Đáng hận nhất là Bạch Linh còn đỏ mặt đồng ý nữa. Người không thấy cái tình cảnh đó đâu, rõ ràng là vừa ý mặt Tô rồi. Bạch Linh này thật khiến cho người ta thất vọng mà. Lôi Thần lại nói. Tô Minh vẻ mặt kỳ quái, chần chừ một chút mới nhỏ giọng nói. Lôi Thần nè, ta nói cho ngươi biết một bí mật nha. Thật ra ta chính là mặt Tô đó. Lôi Thần ngây ra, sau đó nâng tay lên muốn sợ trán Tô Minh bị hắn tránh thoát. Lôi Thần lại khuyên nhủ vài câu, đang muốn nói cái gì thì nghe ngoài phòng truyền đến tiếng ho khan của A Công. Lôi Thần nhanh chóng đứng dậy, cửa phòng mở ra, A Công mỉm cười tiến đến. Không cần A Công ra lệnh, Lôi Thần vội vàng cung kính lùi ra, liếc Tu Minh một cái, rời khỏi phòng. Biểu tình của gã còn hơi lo âu, lời Tu Minh nói có phần hù dọa gã, cho rằng Tu Minh bị kích thích. Sau khi Lôi Thần rời đi, trong phòng chỉ còn lại A Công và Tu Minh. Thấy A Công đến, Tu Minh vội vàng đứng dậy. Lòng rất khẩn trương, hắn không biết hành động của mình trong cửa thứ nhất đại thử có đúng hay là không. Trong phập phòng lo sợ, A Công khuôn mặt tươi cười ngồi đối diện Tô Minh. Nhìn thiếu niên gầy yếu, khuôn mặt thanh tú, còn có chút non nớt này, mắt của ông lóe ra tia hoài niệm. Người lớn rồi, tới đây, ngồi bên cạnh A Công nào. Thật lâu sau, A Công nhẹ giọng nói. A Công! Tô Minh ngồi xuống, nếp nhăn trên mặt A Công dường như nhiều thêm một chút, là dấu vết năm tháng để lại, lộ ra tang thương. Ở cửa thứ nhất, người đã làm rất tốt. A Công cười sờ đầu Tô Minh, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho hắn. Bên trong có 3 giọt manh huyết khai trần cảnh, người hãy cất cho kỹ đi, lúc thích hợp sẽ có trợ giúp rất lớn cho người. A Công có thể làm cho người chỉ bao nhiêu đó thôi. A Công nhìn Tô Minh, trong mắt lộ ra ý nghĩa mà độ tuổi như Tô Minh xem không hiểu. Cách hấp thụ mạnh huyết khai trần cảnh rất đơn giản thôi. Lấy ổ huyết trận đem mạnh huyết hóa thành sương mù, bao bọc toàn thân, chậm rãi hấp thu, dùng để tẩm bổ máu thịt trong người. Nhưng mỗi lần tối đa chỉ có thể hấp thu một giọt thôi nha, không thể tham nhiều. Cần tiến dần theo thứ tự, nếu không sẽ tổn thương bản thân nghe chưa? A Công nhìn Tô Minh, nghiêm túc dặn dò. Tô Minh nhìn A Công, hắn không biết tại sao lòng có cảm giác bất an. Vẻ mặt và lời nói của A Công tràn ngập ý nghĩa mà Tô Minh không hiểu. A Công, Người... Tu Minh bản năng nhận lấy cái bình nhỏ đựng manh huyết kia, đang muốn nói cái gì thì thấy A Công cười lắc đầu, nhìn hắn với vẻ mặt hiền hòa. Đừng lo lắng làm gì, nguy cơ bộ lạc không phải không thể giải trừ. A Công đã bàn bạc với Manh Công phong quyền bộ lạc rồi. Chắc sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì đâu. Ngươi phải làm chính là chăm chỉ tu luyện. Nếu có một ngày ngươi đạt tới khai trần cảnh, có thể rời khỏi đây ra cái vùng đất bên ngoài, ngươi nhớ phải đi một chuyến với Manh Sơn. A Công chậm rãi mở miệng. Với Manh Sơn là ở đâu vậy ạ? Tu Minh ngay ra, mơ hồ cảm thấy việc này có liên quan đến thân thế của mình. Nhưng A Công đột nhiên nói như vậy khiến cho hắn ngày càng bất an, hóa thành lo âu thay thế cho chứng kinh và mờ mịt. Ở trong lòng ngươi. A Công nhìn Tu Minh một cái, từ từ nói. Tu Minh giật mình, hơi khó hiểu. Thôi được rồi, việc này ngươi chỉ cần nhớ là được rồi, không nói nữa. A Công và Manh Công phong quyền bộ lạc đã định rồi. Sau này ngươi sẽ dùng thân phận mặt tô ở lại phong quyền bộ lạc này. Manh Công phong quyền bộ lạc sẽ bầu dưỡng ngươi và Diệp Dũng, như vậy sẽ giúp ích cực lớn cho ngươi. Ngươi sẽ có càng nhiều cơ hội bước vào khai trần hơn. A Công biểu tình trầm trọng nhìn Tu Minh, thấy hắn có vẻ do dự muốn mở miệng thì nghiêm nghị nói. Nhưng mà, A Công, con không muốn ở lại phong quyến bộ lạc, con... Lời nói A Công quá đột ngột khiến Tu Minh chẳng có tâm lý chuẩn bị, không ngờ sẽ lại như vậy. Nếu hắn sớm biết cửa thứ nhất đại thử sẽ gây nên biến đổi này, hắn tuyệt đối không tranh đoạt thứ hạng cao. Nhưng hắn còn chưa dứt lời thì thấy mắt A Công lóe lên tia sắc bén. Tu Minh à, việc này A Công đã quyết định rồi, sau này ngươi nhất định phải ở lại đây. A Công nghiêm khắc nói. Tu Minh im lặng, mắt rõ ràng lộ ra bướng bỉnh. Nhìn sự bướng bỉnh trong mắt Tu Minh, A Công thầm than, biểu tình dịu xuống, chăm chú nhìn hắn rồi từ từ nói. Tu Minh à, Ô Sơn bộ lạc cách phong quyền bộ lạc không xa, ngươi có thể tùy lúc mà trở lại mà. Tu Minh cắn môi, không biết nên nói cái gì. Hơn nữa A Công đã quyết định rồi, Ô Sơn bộ lạc sẽ gia nhập phong quyền bộ lạc, rời khỏi Ô Sơn. Tại ngoài thành đá dựng lên cái bộ lạc mới, kỳ thực ở cách ngươi rất gần thôi. A Công nói tiếp. Nhưng mà A Công, con không muốn trở thành tộc nhân phong quyến bộ lạc đâu, con thuộc về Ô Sơn bộ lạc. Tô Minh chừng chờ một chút rồi nhỏ giọng nói. A Công im lặng nhìn Tô Minh, hồi lâu sau lại mở miệng. Tô Minh à, A Công để cho ngươi ở lại phong quyến bộ lạc, trừ gì tốt cho ngươi ra còn có ẩn ý khác nữa. Thân phận của ngươi biến cao, tu vi mạnh hơn, tự như Diệp Vọng vậy, cũng có thể từ bên ngoài giúp đỡ cho Ô Sơn bộ lạc. Chẳng lẽ ngươi không muốn giúp ích cho Ô Sơn bộ lạc sao? Con... Tu Minh ngẩn ra. Được rồi, cứ như vậy đi, việc này không có giỏi, ngươi cũng không cần đắn đo quá lâu đâu. Đợi tất cả đều kết thúc, đợi Ô Sơn bộ lạc di chuyển thì lại ra quyết định. Đến lúc ấy A Công sẽ đích thân đưa ngươi. Thậm chí ngươi không cần ở trong thành đá mà là ở lại Ô Sơn bộ lạc. Như vậy đã được rồi chứ. A Công mỉm cười xoa đầu Tô Minh. Thế này Tô Minh mới thở ra, ngẫm nghĩ xong nghe lời gật đầu. Nếu là như vậy thì hắn có thể chấp nhận. Trong lòng Tô Minh, bộ lạc của mình chỉ có một, đó chính là Ô Sơn bộ lạc. Được rồi, nếu ngươi không tham gia thi đấu sắp tới, mấy ngày nay cứ ở lại phong quyến làm quen hoàn cảnh nơi đây. Đợi đám Bắc Lăng thi xong hết đại thử này, chúng ta sẽ cùng nhau trở về bộ lạc. A Công mỉm cười đứng dậy. Ông không hỏi rốt cuộc Tu Minh làm sao mà đạt được tới cái thứ bậc đó, cũng không hỏi sự lĩnh ngộ đối với sáu hạng số, mà là mỉm cười nhìn Tu Minh thật lâu, xoay người rời đi. Tu Minh nhìn bóng lưng A Công dần khuất xa, tấm lưng kia có sự tang thương, khiến cho lòng Tu Minh chẳng biết vì sao chợt nhói đâu. Mãi đến khi A Công rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Tu Minh. Hắn yên lặng ngồi đó, nhớ lại từng lời A Công vừa nói, trong lòng có suy nghĩ riêng. Mình còn chưa đủ mạnh, mình phải mạnh mẽ lên. Thật lâu sau, Tu Minh nghiến chặt răng, biểu tình kiên quyết. Dù hắn nhìn không thấu ý nghĩa trong mắt A Công, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự việc không giống như A Công đã nói. Bộ lạc gặp nguy hiểm không dễ dàng giải trừ. Muốn trở nên mạnh hơn, trong thời gian ngắn khó có thể tiếp tục huyết hỏa trùng trùng, chỉ có luyện dược. Cái này cần rất nhiều thạch tệ. Tu Minh nhíu mày, hiện giờ hắn thiếu thốn nhất là tiền tài. Phải làm sao đây? Lúc trước đã bán ra thanh trần dược một lần rồi, không biết có khiến ai chú ý hay không? Nếu không đi bán sẽ không có tiền, nhưng nếu có người chú ý thì sẽ không thể lần nữa bán đan dược được. Tô Minh nghĩ hết cách nhưng vẫn không ra. Thôi vậy, chỉ có thể đi hỏi A Công một ít thạch tệ thôi. Tô Minh thầm thở dài. Vốn hắn không muốn cho A Công thêm gánh nặng, dù sao dựa theo kế hoạch thì lần này hắn cần thạch tệ số lượng rất là lớn. Tô Minh đứng dậy, đang muốn đi tìm A Công, bỗng nhiên hắn ngừng bước chân lại, trong đầu lóe tia sáng. Tô Minh đứng ở giữa phòng, mắt lấp lóe, suy nghĩ kia ngày càng rõ ràng. Chốc lát sau, Tô Minh lại ngồi xuống, đắn đo suy nghĩ thật là lâu, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ. Bên ngoài bình có tia sáng lượn lờ, bên trong chính là máu xanh lúc trước hắn cướp từ chỗ U Sâm, bị hắn dùng ánh trăng hóa tơ quấn lấy, không lộ ra chút hơi thở nào. Hiện giờ hắn cầm cái bình nhỏ, hai mắt dần sáng ngời, trong đầu dấy lên một suy nghĩ. Hắn suy tư kỹ càng, dần đưa ra quyết định. Việc này nhất định rất quan trọng với U Sâm. Hơn nữa có nghe Bắc Lăng nói, U Sâm ở trong Phong Quyến bộ lạc sánh ngang với Thần Xung, chỉ dưới Diệp Vọng. Người như vậy lúc trước đại thử đều là ba hạng đầu, nhưng hiện giờ gã chỉ xếp hạng thứ 12. Coi như là bởi vì tức túc xuất hiện, gã không thể tiến vào ba hạng đầu, nhưng sẽ không rơi khỏi 10 hạng được. Hiện giờ xảy ra biến đổi như vậy, chỉ có một giải thích thôi. Người này đang bị suy yếu, chỉ có bản thân gã yếu đi mới xảy ra vấn đề. Nếu không thì sẽ không biểu hiện như vậy trong đại thử rồi, cũng không thể nào giấu tài vào lúc đó được. Lấy thân phận như gã không cần làm vậy. Tô Minh thì thào, đầu óc bắt đầu phân tích. Vậy xem ra gã có 5 phần khả năng là bởi vì mất đi cái vật này rồi. Hai mắt Tô Minh lóe sáng, nhìn cái bình nhỏ trong tay, khóe môi cong lên nụ cười. U Sâm là tinh anh thế hệ sâu trong Phong Quyến bộ lạc, chắc là nhà gã giàu lắm đây. Nụ cười trên mặt Tô Minh càng thêm rạng rỡ. Nhưng vật này rốt cuộc là gì mà quan trọng với gã vậy chứ? Tô Minh suy tư nhưng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là tĩnh tọa điều dưỡng. Thời gian trôi qua, mãi đến khi bên ngoài hoàn toàn tối đen, trăng sáng treo cao thì Tô Minh mới mở mắt ra. Hiện giờ có thể đi nghiên cứu rồi. Tô Minh không do dự nữa, cầm lấy cái bình nhỏ vung lên, bỗng chốc tơ trăng trên bình tản ra. Tô Minh để cái bình nhỏ gần sát mình, mở ra cái nắp bình, cẩn thận nhìn. Máu xanh trong bình hơi sẫm màu, dường như thời gian dài không trở về người U Sâm, mất đi nhan sắc và linh tính. Trước tiên phải xem thử vật này có lợi ích gì với mình không đã, nếu không có ích gì thì mới tiến hành bước tiếp theo được. Tô Minh chẳng hề chần chờ đổ máu trong bình ra, máu tươi bồng bềnh trước mặt của hắn, chẳng hề lộ ra mùi tanh của máu, giống như nó không phải là máu vậy. Nhìn chằm chằm nó, Tô Minh túm lấy nó, chậm rãi đặt ở giữa trán. Khoảnh khắc máu xanh tiếp xúc với giữa trán, Tô Minh liền cảm nhận một hơi thở cực kỳ mãnh liệt. Hơi thở đó ẩn chứa tử vong, như có vô số tiếng gào quanh quẩn tâm trí. Vào giây phút này, máu xanh như có linh tính, muốn tránh thoát khỏi tay Tô Minh, phải xông vào giữa trán của hắn, tiến vào trong người. Ánh mắt Tô Minh ngưng tụ, vận chuyển khí huyết, lập tức xua tan hơi thở tử vong, cũng ngăn cản máu xanh muốn chui vào người. Tay phải của hắn nắm đoàn máu từ giữa trán nâng nó lên, khoảnh khắc nó rời khỏi trán, hai mắt Tô Minh lóe lên tia sáng kỳ lạ. Vật này chắc là tu luyện man thuật đặc biệt ngưng tụ thành, rất quan trọng với người tu luyện man thuật đó, nhưng đối với người ngoài sẽ tạo thành thương tổn. Chẳng bao lâu sau thì Tô Minh đã phán đoán ra, phân tích U Sâm suy yếu là vì mất đi máu này từ 5% lại tăng thêm 3%. Tuy nói không tới 10 phần 10 nhưng nắm chắc 8 phần cũng quá đủ rồi. Thực ra hắn đoán rất là chính xác, đây là nguyên huyết thi khí, nếu hắn miễn cưỡng hấp thu thì sẽ tạo thành thương tổn tiềm ẩn rất là lớn. Cho dù có chút chỗ tốt thì tính ra sẽ mất nhiều hơn được. Lại bỏ máu vào trong bình nhỏ, Tô Minh nâng cái tay phải lên vùng hướng cái bình, liền có tia ánh trăng hóa thành sợi tơ vòng quanh bên ngoài. Tô Minh cất cái bình vào trong ngực, đứng lên đi ra ngoài phòng. Hiện giờ trên trời trăng sáng, hình dạng vầng trăng không phải là lưỡi liềm mà là hơi tròn. Xem ra trong mấy ngày nay sẽ là đêm trăng tròn. Tô Minh hít sâu, đầu óc lần nữa suy nghĩ kỹ ý định lúc trước, mắt chợt lóe. Trong đêm khuya đi ra khỏi gian phòng, xung quanh bốn phía yên tĩnh chẳng chút tiếng vang. Mới đi ra ngoài chỗ ở trong thành đá thuộc Phong Quyến bộ lạc, tim Tô Minh bỗng đập mạnh. Ngay lúc này một giọng nói âm trầm, lạnh lùng vang lên sau lưng của hắn. Đã tối rồi, ngươi còn đi đâu vậy? Tô Minh dừng bước, xoay người nhìn thấy góc tối cánh cửa bước ra một gã đàn ông cao lớn. Bộ dạng bình thường, đôi mắt hiếp như lóe tia sáng. Chính là Sơn Ngân của U Sơn bộ lạc. Xin chào khôi thủ. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh nhìn Sơn Ngân tới gần. Sao không trả lời ta? Sơn Ngân chậm rãi đi ra, đứng cách mặt Tô Minh 1 mét, lạnh lùng nhìn hắn. Nghe Bắc Lăng đại ca nói, ban đêm ở trong Phong Quyến thành này rất náo nhiệt, cho nên muốn đi nhìn thử một phen. Tô Minh thầm cảnh giác, bề ngoài thì ra vẻ lo sợ, vội vàng mở miệng. Sơn Ngân nhìn Tu Minh thật lâu sau mới từ từ gật đầu. Buổi tối không an toàn đâu, nhớ đừng có gây chuyện đó. Đi sớm về sớm nghe chưa? Sơn Ngân chậm rãi nói. Gã là khôi thủ đội săn của bộ lạc, cũng là cường giả theo A Công tới đây, bảo vệ tộc nhân bộ lạc là trách nhiệm của gã, cho nên nói mấy cái lời này thì rất là bình thường. Tu Minh vâng dạ, cúi đầu chào Sơn Ngân xong thì chậm rãi lui ra sau, xoay người đi hướng phương xa. Hắn có thể cảm nhận được phía sau Sơn Ngân luôn nhìn chằm chằm mình. Mới đi ra vài bước, bỗng nhiên toàn thân Tu Minh nổi da gà. Hắn cảm nhận rõ ràng áp lực cường đại đang ập đến, hóa thành cảm giác nguy hiểm nhốt chặt hắn lại. Khí huyết trong người của hắn không bị khống chế, tự động vận chuyển kháng cự. Tu Minh biết đây là phản ứng bản năng, cơ thể thuộc về manh sĩ. Bởi vì thân thể tồn tại lực lượng khí huyết, nên khi gặp phải tấn công đột ngột sẽ khó có thể che giấu, tự động phòng ngự. Nếu đổi lại là tộc nhân bình thường, loại cảm giác này sẽ không mạnh như vậy, chỉ manh sĩ mới có cảm xúc rõ rệt như vậy thôi. Đây cũng là một cách thử xem người đó có che giấu tu vi hay không, nhưng đa số là cường giả cấp cao, ngưng huyết cảnh, đối với người cấp thấp hơn mới có hiệu quả. Tu vi của Sơn Ngân cao hơn Tu Minh rất nhiều, cho nên hành động đột ngột này nếu là Tu Minh trước khi đi đại thử thì không thể nào chống cự, nhưng cũng sẽ không gây ra chú ý. Trên người hắn có thuộc che chắn của A Công, dù là khí huyết bị xúc động thì người ngoài không thể nào thấy được. Nhưng mà hiện tại Tu Minh có thể làm được tâm động, khống chế khí huyết toàn thân. Hắn chẳng hề do dự ở giây phút khí huyết bị xúc động, theo tâm chợt động, thoải mái đánh tan khí huyết di chuyển. Điều này người ngoài rất khó làm được, nhưng mà Tu Minh hiểu rõ về tâm động khống chế tỉ mỉ thì không khó chút nào. Chỉ là khí huyết có thể che giấu và bất động, nhưng thân thể đột nhiên gặp phải nguy hiểm sẽ là bản năng làm cái gì đó, thường trở thành điểm chú ý của người quan sát. Sơn Ngân muốn xem cũng là điều này. Nhưng gã đã coi thường Tu Minh rồi, hoặc nên nói Tu Minh ở trong mắt gã mấy năm nay rất ít gây sự chú ý. Gã không biết rõ vì hắn, gần như khoảnh khắc nguy hiểm đến thì cơ thể Tu Minh chẳng hề dừng lại, như là không biết cái gì hết, không nhanh không chậm tiến lên, dần biến mất trong bóng đêm. Mãi đến khi Tu Minh đi xa, Sơn Ngân nhíu mày nhưng không có đứng đó nữa, xoay người trở về chỗ của bộ lạc cư ngụ. Hành động của gã không có gì khác thường, cho dù lỡ trước mặt A Công làm như vậy cũng không khiến người khác nghi ngờ. Ngược lại còn cảm thấy bằng phẳng chính trực nữa, cho người ta cảm thấy gã có nghi vấn nên mới dò xét. Tu Minh giữ bước chân thông thả đi ra thật xa, mới kìm không được nữa mà bước vội vài bước, tim đập nhanh. Mới nãy lúc Sơn Ngân nhìn chằm chằm, hắn cảm giác được đã tìm ra người nhìn lén hắn tĩnh tọa mấy ngày trước rồi. Là hắn? Tu Minh nhíu mày, thầm nhớ tới A Công từng nói trong bộ lạc xuất hiện kẻ phản bội. Dù A Công không nói rõ nhưng Tu Minh có thể thấy được sự lo âu. Là hắn sao? Tu Minh chần chừ. Khôi thủ, vị cao thủ có chức trọng trong bộ lạc, nắm giữ manh sĩ toàn đội săn, gánh trách nhiệm quan trọng săn thú cho bộ lạc. Hơn nữa mấy năm nay trong trí nhớ của Tu Minh, Sơn Ngân trả giá rất nhiều cho bộ lạc. Người này xem thì lạnh lùng, nhưng Tu Minh từng thấy gã đi trong lạnh giá, thường đưa vật mình săn được chia một ít cho tộc nhân lớn tuổi. Gã từng vì mấy đứa nhỏ bộ lạc thích thú con mà leo lên núi mang về rất nhiều. Dù rằng lúc chia cho Lạp Tô gã vẫn lạnh lùng, nhưng Tu Minh chú ý thấy mắt gã có tia hiền hòa. Thậm chí Tu Minh còn nhớ có một năm mùa đông, mấy người đội săn ở bên ngoài bị người Hắc Sơn bộ lạc tấn công trọng thương mà trốn trở về. Một người đã chết. Sơn Ngân mặt âm trầm một mình đi ra. Ngày thứ hai trở về trong tay cầm ba cái đầu đẫm máu của manh sĩ Hắc Sơn bộ lạc. Việc này nếu không phải khi ấy A Công mạnh mẽ điều đình, chỉ sợ dấy lên trận chiến với Hắc Sơn bộ lạc rồi. Quá khứ từng đoạn lướt qua não Tu Minh, hắn thực sự là không tìm thấy lý do nào mà Sơn Ngân phản bội. Theo hắn thì khôi thủ như vậy sao có thể phản bội bộ lạc chứ? Có lẽ mình suy nghĩ nhiều rồi. Tu Minh thầm thở dài, lặng lẽ tiến lên. Dần dần khuôn mặt của hắn thay đổi, thân thể cũng vạm vỡ hơn, quần áo theo đó mà biến đổi. Rất nhanh khi đi ra khỏi bóng đêm thì Tu Minh trở thành cái người mà hiện giờ nổi tiếng nhất trong Phong Quyến Thành, cực kỳ thần bí, Mặc Tô. Nhoáng một cái, hắn phát ra tốc độ kinh người, chạy nhanh hướng sâu trong Phong Quyến Thành. Nhà Ô Sâm rất là dễ tìm, Tu Minh biến thành Mặc Tô hỏi thăm chút xíu là biết ngay. Tuy bây giờ hắn nổi tiếng trong Phong Quyến Thành, nhưng dù sao chỉ có mấy trăm người thấy mặt của hắn thôi, cho nên cũng không khiến ai chú ý. Tộc nhân cho Tu Minh biết chỗ ở của Ô Sâm không hề hay biết. Người trước mắt này chính là Tu Minh, vừa động liền kinh người. Còn về nói ra chỗ Ô Sâm ở là vì Tu Minh lấy ra một viên thạch tệ trong số tài khoản ít ỏi của mình, lại thêm tộc nhân Phong Quyến bộ lạc đã quá quen việc này. Mấy ngày nay gã biết có rất nhiều tộc nhân ngoài bộ lạc đua nhau viếng thăm mấy tinh anh của Phong Quyến họ. Chẳng qua người tới viếng không ít, nhưng thực sự là được mời vào thì không nhiều.

Giao tiếp với người thông minh đích thực là đỡ mà thân nhiều nha. Được rồi, người trả giá đi. Ô Sâm đè nén kích động, hiện tại gã không còn ý định gây chuyện với đối phương. Theo gã thì bây giờ mình đã không còn tư cách này. Tu vi không cao bằng đối phương, tiếng tăm càng không so sánh được. Đặc biệt là theo gã phân tích, người này rất có thể không lâu sẽ được Man Công dẫn dắt ở phong quyến bộ lạc bọn họ mà nhận bồi dưỡng. Người như vậy, gã không muốn tiếp tục đối địch làm cái gì. Hiện giờ hy vọng duy nhất của gã chính là lấy lại nguyên huyết để tu vi mau chóng phục hồi. Dù sao ngày mai là thi đấu cửa thứ hai rồi, đối với gã cực kỳ quan trọng. Không biết Mạc huynh muốn cái gì. Ta có manh khí nhưng thích hợp với manh thuật của ta, là A Công ban cho, không thể trao đổi được. Ô Sâm chừng chờ một chút, ngập ngừng nói. Theo gã thì nguyên huyết quan trọng hơn manh khí gấp mấy lần, nhưng không dám lấy nó làm trao đổi. Dù sao tất cả manh khí chỉ thuộc về bộ lạc, không phải của cá nhân. Ta không cần manh khí, lấy thạch tệ giao dịch đi. 5.000 thạch tệ, thứ này trả lại cho ngươi. Tu Minh nói, từ trong lồng ngực lấy ra cái bình nhỏ, mặt ngoài có tơ răng. Khi tay của hắn đụng vào thì cái bình đã biến mất, không ai trông thấy. Nhìn bình nhỏ, tim U Sâm đập thình thịch, nhưng nghe thấy lời Tu Minh thì cười khổ. Mạc huynh, ta chỉ có hơn 3.000 thạch. Tu Minh không nói lời nào, lặng im nhìn U Sâm. Chốc lát sau lặng lẽ bỏ cái bình nhỏ vào trong ngực, từ từ mở miệng. Nếu đã như vậy thì chờ U Huynh có đủ thạch tệ rồi kiếm mặt mẫu ta nha. U Sâm lập tức sốt ruột. Nếu tối nay mà gã đạt được nguyên huyết, ngày mai còn có hy vọng. Một khi hôm nay không thể đạt được, cửa thứ hai sáng sớm mai sẽ như trời cao không thể với tới. Gã không biết làm sao tìm được mặt tô bí ẩn này. Nếu đối phương rời đi, dù gã kiếm đủ thạch tệ cũng khó đổi lại nguyên huyết. Đợi đã, Mạc huynh à. Không ấy như vậy đi, người ở đây chờ ta chốc lát nha. Giờ ta lập tức ra ngoài gom góp thạch tệ, tối đa 2 tiếng đồng hồ nhất định sẽ trở dậy. Người chờ ta 2 tiếng đồng hồ nha. U Sâm vội nói. Tô Minh nhướng mày liếc U Sâm một cái, không thèm quan tâm mà xoay người muốn đi. Hắn không thể nào ngồi ở đây chờ được. Dù U Sâm sẽ không quy định gì thì Tô Minh luôn cẩn thận. Mạc huynh chờ đó, ta thật sự là chỉ có 3.300 thạch tệ thôi. Thôi như vậy đi, ta thêm vào cái vật này nữa thì sao? U Sâm sốt ruột, vội tiến lên vài bước, cắn răng từ cái góc phòng lấy ra một cái hộp gỗ. Gã lưu luyến không nỡ, mở ra nói trước mặt Tô Minh, chỉ thấy trong hộp có một cái cọng cỏ 7 lá màu tím. Lá rất kỳ lạ, mỗi một lá đều tách ra 7 nhánh, tuần hoàn, nhìn thoáng qua có cảm giác hỗn độn. Thất diệp thảo này cực kỳ hiếm thấy, ta là vô ý có được, giá trị vài ngàn thạch tệ. U Sâm nhìn Tô Minh, đưa nó ra. Khi Tô Minh thấy cái thảo dược kia thì tim lập tức đập nhanh. Đón lấy cẩn thận nhìn, xác định chính là nó, là một trong 2 loại thảo dược luyện chế nam ly dược mà hắn chưa từng thấy. Tu Minh không lộ tâm tình, đóng lại cái hộp gỗ, nhìn U Sâm như thể còn do dự. U Sâm cực kỳ hồi hộp, thật lâu sau khi thấy Tu Minh gật đầu thì gã khó có thể che giấu sự kích động, vội vàng lấy ra thạch tệ trắng giá trị 100 bỏ vào một cái túi, cung kính giao cho Tu Minh. Tu Minh nhìn một cái, xác định không sai sót gì thì lấy ra cái bình nhỏ đưa cho U Sâm. Nguyên huyết của người đích thực rất đáng giá đó, đừng đánh mất nó nữa nha. Tu Minh nhìn gã một cái, xoay người ra khỏi phòng, chìm trong ánh trăng biến mất tại bóng đêm. U Sâm cầm cái bình nhỏ nhìn Tu Minh rời đi, sắc mặt biến đổi liên tục. Thật lâu sau gã thở dài, triệt để từ bỏ suy nghĩ tìm đối phương mà gây chuyện. Ở chỗ Ô Sơn bộ lạc cư ngụ, Tu Minh xem 30 thạch tệ trắng trong tay, lòng có chút kích động. Đó giờ hắn chưa từng có nhiều tiền như vậy. Nhìn thạch tệ phát ra ánh sáng trắng lấp lánh, Tu Minh kiềm không được mà cầm từng cái, không ngừng xem. Cảm giác có được số lớn gia tài không khác mấy với khi hắn bị mọi người nhìn chằm chằm. Từ túi gần như trống rỗng thoáng chốc biến thành có nhiều thạch tệ như vậy, khiến Tu Minh có cảm giác nhà giàu mới nổi, dù sao hiện tại hắn nắm giữ tiền bạc nhiều nhất mà. Nếu mà để Lôi Thần biết mình có nhiều thạch tệ như vậy, nhất định sẽ cứng họng không dám tin. Trên mặt Tu Minh lộ ra sự đắc ý của tuổi trẻ. Quan trọng nhất là đây là số tiền lớn, theo hắn thấy thì như là miễn phí có được vậy, không trả giá quá nhiều. Cái này khác xa với khi bán một thanh trần dược đổi lấy 100 thạch tệ. U Sâm đúng là giàu thiệt nha, gã lầm tin anh đời sau của phong quyến bộ lạc có gia tài như vậy cũng là tất nhiên, nhưng lần này giao dịch với mình rồi chắc chắn cũng không còn lại bao nhiêu. Tụi mình không tin U Sâm chỉ có bao nhiêu thạch tệ đó, nhưng mà chắc chắn cũng không còn nhiều mấy. Còn về nguy cơ tiềm ẩn, tụi mình sớm đã tính rõ rồi. Đầu tiên tu vi của hắn cao hơn U Sâm, vậy thì coi như 3 ngày gặp lại cũng chẳng có cái gì. Quan trọng nhất là U Sâm không biết mặt tôi chính là Tu Minh, cũng không thể nào tìm đến hắn được. Như vậy thì chỉ cần Tu Minh không lộ ra thân phận là an toàn rồi. Mặt khác, U Sâm có dám tìm mình gây chuyện hay không lại là vấn đề khác. Thậm chí rất có thể U Sâm sẽ nhịn, không kiếm chuyện. Dù sao gã không phải kẻ ngốc, biết tiến biết lùi. Ngày hôm sau, Thạch Hạo tiến vào trong phường thị của Phong Quyến Bộ Lạc để tìm mua thảo dược. Sau đó thì hắn gặp được một người quen, một ông già xấu xí. Hắn thấy như vậy thì quay lưng bước đi nơi khác, nhưng mà bị ông già phát hiện ra. Ấy cha, anh bạn nãy nhìn mặt thiệt sáng sủa nha. Lão Phu giới thiệu một cái nha, ta là Bối Khung, tại Phong Quyến Bộ Lạc có chuyên môn buôn bán những cái dược thảo quý hiếm. Ta nói cho ngươi, Diệp Dũng là bạn thân của ta đó, Thần Sung là khách hàng lớn của ta, Ô Sam thường hay đến mua thảo dược, còn Mặt Tô, ta không gạt ngươi, ta thật sự quen biết Mặt Tô nha. Ông lão vội lấy ra cả đống thảo dược hôi trước mặt Tu Minh. Mấy cái này là Diệp Dũng hay mua nè, mấy cái này Thần Sung thường muốn lấy nè, mấy cái này thì Ô Sam phải dự trữ để tu luyện nè. Còn những cái này là Mặt Tô đặc sản nên không thể bán nhiều cho ngươi được. Đôi tay ông lão cực nhanh, mỗi lần đều là rất nhiều thảo dược biến đổi cho người ta hoa cả mắt. Không hứng thú, nếu ngươi còn đi theo ta nữa thì đừng trách ta không khách sáo đó. Mắt Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, liếc ông lão một cái rồi bước nhanh tới trước. Nè anh bạn nè, ta thấy bóng lưng của ngươi rất quen mắt nha. Ngươi, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là... Ông lão đảo tròn trong mắt. Gặp khuôn mặt Tô Minh bị da thú che chắn, hiển nhiên là không muốn bị ai thấy. Ông gặp qua không ít người giống như vậy, biết họ sợ nhất cái gì, cho nên biểu tình phóng đại, giống như là nói không nên lời. Tô Minh dừng bước chân, nhưng hắn từ nhỏ đã rất thông minh, lại thêm A Công bồi dưỡng dạy dỗ, trí tuệ như thế sao có thể bị trò lừa vụn vặt gạt được. Thầm cười nhạt, chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục bước đi. Ông lão thấy kẻ này thông minh, vẻ mặt không chút lúng túng. Ngược lại như là có ý chí chiến đấu lấp lánh, như không bao giờ dễ dàng từ bỏ cơ hội nào. Đặc biệt là ông thấy toàn thân Tu Minh bao lớn bao nhỏ, cho rằng người này tiền tài đầy túi, càng sẽ không bỏ qua. Chạy nhanh vài bước đuổi theo Tu Minh, ông lại bắt đầu đổi cách nói khác, không ngừng móc ra thảo dược từ trong ngực. Tu Minh thầm bực mình, đang muốn phát ra tốc độ cao nhất bỏ lại ông lão. Nhưng mà khi liếc thấy mớ thảo dược được ông lão móc ra, lòng chợt động. Những thảo dược này cũng khá đấy chứ. Tô Minh dừng bước, nhìn lướt qua ngực ông lão, chậm rãi nói. Ông lão vừa nghe Tô Minh nói như vậy thì bỗng chốc hưng phấn, lập tức vỗ ngực, rất nghiêm túc, gật đầu, nói. Anh bạn trẻ này yên tâm đi, lão phu có uy tín mà, tuyệt không nói dối đâu. Cái này... Tô Minh làm bộ do dự, ông lão càng hưng phấn, vội tiến lên vài bước, nhỏ giọng nói. Ở đây nhiều người, lộn xộn, không thích hợp giao dịch đâu, chúng ta đi chỗ đó đi, gốc đó vắng đó, thích hợp giao dịch đồ tốt của ta. Ông lão nói, còn lộ ra vẻ cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ con hẻm nhỏ vắng vẻ ở không xa kia. Tu Minh chần chờ một chút, gật đầu. Ông lão liền mang Tu Minh đi nhanh vài bước tới cái chỗ sâu trong hẻm vắng. Tứ phía thực là không có ai, đè nén hưng phấn ở trong lòng, ông nhỏ giọng nói. Anh bạn nào, ngươi vừa ý cái nào vậy? Là của Diệp Vọng, Thần Sung hay là Tất Tốt vậy? Nhưng anh bạn nào, thảo dược của Mặt Tô thì ta không bán quá nhiều cho ngươi được đâu nha. Mới vừa rồi, ta không thấy rõ các loại thảo dược, không biết cái nào tốt cả. Nếu mà không tệ lắm, thì có thể ta sẽ mua mỗi thứ một ít vậy. Trên mặt Tu Minh luôn giữ vẻ do dự, liếc ông lão một cái, ngập ngừng nói. Không sao, không sao, để ta lấy ra hết cho ngươi xem nha. Ông lão thoáng chốc càng thêm hưng phấn, mặt tươi cười, liền móc ra từng cái loại thảo dược trong ngực, mỗi loại có 2-3 cây. Chỉ có những cái này thôi hả? Quá ít rồi. Tu Minh quét mắt, lắc đầu. Không ít đâu nha, những cái này đều là thảo dược hiếm thấy đó, không thể nào có nhiều được đâu. Ông lão ngây ra, nhanh chóng giải thích. Tu Minh không nói nữa, tay phải mò trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ mở ra trước mặt ông lão, lộ ra gần 10 khối thạch tệ trắng. Ông lão nhìn chằm chằm thạch tệ, mắt sáng người, hít sâu một cái, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Ông lại nhìn xung quanh, tới gần Tu Minh vài bước rồi nhỏ giọng nói. Nếu anh bạn có lòng như vậy, lão phu cũng nói thiệt với ngươi nha. Mỗi loại thảo dược ta có hơn 100 cây, không phải chúng nó không quý hiếm mà là ta có cách tìm được. Ta thấy anh bạn thiệt muốn mua, vậy thì ta sẽ lấy cho xem vậy. Ông lão nói, từ trong ngực lấy ra một cái mớ, lại một mớ thảo dược đặt hết trên mặt đất, không lâu lắm đã có hơn 1.000 cây. Đó, có bao nhiêu đây đó, tất cả thảo dược của ta đều ở đây, 1.000 thạch tệ, ngươi lấy hết đi. Ông lão cực kỳ hồi hộp nhìn Tô Minh. Những thảo dược này nếu bỏ chung một chỗ thì cần một cái túi rất là to, căn bản không thể nhét vào ngực. Tim Tu Minh đập mạnh, nhìn chằm chằm ngực ông lão, mắt lóe sáng. Sao ông bỏ hết vào trong ngực được vậy? Bên trong ngực có cái gì hả? Ông lão nghe như vậy thì mặt lộ ra cảnh giác, vội lùi ra sau vài bước, che ngực của mình lại, biểu tình kinh hoảng. Thôi được rồi cha nội, đừng có giả bộ nữa, ta sẽ không mua thảo dược đâu. Nhưng nếu ngươi có cái túi kỳ lạ bỏ được nhiều thảo dược như vậy á, thì ta có thể sẽ mua một cái đó. Tu Minh chậm rãi nói. Cái này ta không bán. Ông lão hừ một tiếng, nói ngay. Tu Minh lắc lư cái túi chứa thạch tệ, bên trong truyền ra tiếng thạch tệ đụng nhau, âm thanh giòn vang có chút êm tai, khiến cho ông lão biểu tình dễ dụa. 5.000 thạch tệ, ngươi đưa cho ta 5.000 thạch tệ thì ta bán cho ngươi. Ông lão nói, từ trong ngực móc ra cái túi to cỡ cái bàn tay, bề ngoài rất kỳ lạ, có đồ án hình tròn không biết làm sao vẽ thành, nhưng nhìn kỹ nét vẽ thì thấy khác lạ, hình như không phải vẽ mà là dùng cách nào đó khắc ứng. Nhưng đáng tiếc là một góc cái túi vải đã bị rách rồi. Đây chính là bảo bối, trong toàn Phong Quyến bộ lạc đều rất là hiếm thấy, có thể cất nhiều đồ bên trong, không có 5.000 thạch tệ thì đừng có mơ ta bán cho ngươi. Ông lão nắm chặt túi vải, lớn tiếng nói. Cái túi bị rách một góc rồi. Tu Minh bình tĩnh nói. Đương nhiên rồi, nếu là hoàn chỉnh thì đừng nói là 5.000 thạch tệ nha, coi như là 1.000 thạch tệ thì ta cũng không có bán đâu. Ông lão đắc ý nói. 500 thạch tệ, ngươi không bán thì thôi vậy. Tu Minh ngẫm nghĩ, nói với ông lão. Cái gì? Ngươi nói cái gì? 500 thạch tệ hả? Không thể nào! Ông lão thay đổi biểu tình cực nhanh, hiện giờ khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ, giống như cái giá mà Tu Minh vừa nói là đang vũ nhục ông vậy. Ông mới nói ở trong Phong Quyến bán thảo dược đã nhiều năm, thấy rất nhiều tin anh rồi. Ta không tin không có ai không nhìn ra dấu vết cả, mà giờ ngươi vẫn còn cái túi như vậy được. Hiển nhiên không chỉ có một cái rồi. 500 thạch, không bán thì thôi vậy. Tu Minh bình tĩnh, nói xong xoay người muốn đi. Ông lão đứng ở đó, vẻ mặt do dự và giãy giụa. Mắt thấy Tu Minh thực bỏ đi, không ngoái đầu muốn bước ra cái đường nhỏ. Ông mạnh dậm chân vội kêu. 800 thạch! Tôi được rồi, 500 thạch, 500 thạch ta bán cho ngươi. Tu Minh dừng bước chân, quay đầu vươn ra tay phải. Ông lão rất là không cam lòng tiến lên giao cái túi cho Tu Minh. Tu Minh nhận lấy, lập tức cảm giác túi nhẹ hửng. Khi đụng chạm nó, trong đầu hắn xuất hiện một hình ảnh. Đó là không gian cỡ 3 mét. Chẳng qua bên trong có một nửa sử dụng được, nửa còn lại xuất hiện dấu vết như là bị rạn nứt. Ngươi lợi rồi đó. Ta chỉ ngươi cách dùng. Bỏ đồ vào túi này, vỗ một cái là có thể nhập vào trong. Lấy ra thì dùng tay đụng, chỉ cần tưởng tượng là được rồi. Ông lão lầm bầm cho Tu Minh biết cách sử dụng. Tu Minh rất là tò mò, lấy ra một cây thảo dược trên người. Làm theo lời ông lão nói, thử nghiệm một phen thì thấy quả đúng là như vậy. Hắn lộ ra nụ cười. Thỏa mãn chưa? Lão phu ta có nhiều đồ tốt lắm. 500 thạch tệ có những người lợi to rồi. Nhưng ra ngoài đừng có nói lung tung nghe cho. Mau đưa thạch tệ cho ta. Ông lão mặt khó chịu, đưa tay muốn lấy tiền. Bên trong dở một nửa rồi, lại do cái túi này bị rách hả? Tu Minh không vội đưa tiền, hỏi một câu. Ta cũng không biết nữa, dù sao thì ta chỉ có một cái này thôi, dùng bao nhiêu năm đều vẫn vậy. Người mau lên, đưa tiền đây đi. Ông lão lập tức đánh trống lảng. Tu Minh nhìn chầm chầm ông lão một cái, đem cái túi rách này ném lại cho đối phương rồi lắc đầu. Có gì vậy? Không muốn hả? Ông lão bỗng chốc ngây ngốc. Một cái túi rách cho dù có tác dụng kỳ diệu cũng không đáng giá 500 thạch tệ đâu. Hơn nữa quan trọng nhất là ta cho rằng không bao lâu sau bên trong chỗ bị nứt sẽ từ từ lan tràn ra. Cuối cùng chẳng những không thể sử dụng được mà thậm chí rất có thể sẽ không lấy được thứ ở bên trong. Vậy dùng làm gì? Không đâu. Ta xài nhiều năm như vậy rồi. Tuyệt đối không có vậy đâu. Ông lão vội vàng bảo đảm. Cái này không chắc được. Nhưng mà nếu ta mua thì có thể đưa trước cho ngươi 200 thạch tệ. Mấy tháng sau mà nếu thực sự như lời ngươi nói, có thể đưa cho ngươi số thạch tệ còn lại. Tu Minh tùy ý mở miệng. Không được. Đến lúc đó, ta biết kiếm người ở đâu chứ. Ông lão lắc đầu ngoài ngoại. Không được thì thôi. Tu Minh chẳng hề lưu luyến, xoay người muốn đi. Thôi được rồi, chờ đã. Bán cho ngươi 200 thạch tệ đó, mà 3 tháng sau ngươi phải trả ta số tiền còn lại nha. Ông lão nói, vẻ mặt đau lòng, lại lần nữa giao cái túi vải cho Tu Minh. Lần này Tu Minh không chần chờ nữa, lấy ra 2 viên thạch tệ trắng, hoàn thành giao dịch xong, cầm cái túi rời khỏi con hẻm vắng. Ông lão chờ Tu Minh đi xa, vẻ mặt đau lòng thoáng chốc biến mất, còn lại là đắc ý, từ trong ngực lấy ra một cái túi vải nữa, vẫn rách rưới như vậy, Ông bỏ hết thảo dược mặt đất vào trong cái túi xong mới thở dài. Thằng nhóc này thiệt tranh mãnh mà, còn khó lừa hơn cả Diệp Vọng đó. Diệp Vọng mua thứ này cũng dùng 500 thạch tệ, hắn chỉ lấy có 200 đã mua được rồi. Đợi bán ra vài cái rồi, đợi cho ngươi quen sử dụng nó thì chính là lúc ta thu hoạch vậy. Ông lão nói thầm, trên mặt dần có sự hưng phấn và mong chờ. Bầu trời mùa đông dù sáng sủa nhưng vẫn se lạnh, chẳng qua đối với man sĩ thì có thể chịu đựng nhiệt độ lạnh này, dù sao mùa đông sắp qua đi. Dường như trời đông không muốn đi, muốn nhắc nhở sinh linh trên mặt đất, nó vẫn còn rơi xuống những bông tuyết. Mới đầu bông tuyết không lớn, nhưng chẳng qua bao lâu thì từng mảng lớn rơi xuống như quét lấy trời đất, trong gió rít gào bay đi tám hướng. Vào buổi trưa thì tuyết đã rất nhiều, tuy không nói là che kín cả đất trời, nhưng tuyết bị gió cuốn khiến bầu trời tối sầm, như là có mây đen che lấp. Tô Minh đi trên con đường thành đá, bông tuyết ùa tới rơi trên quần áo, tóc, có một ít chui vào da thú trùm đầu, rơi trên chóp mũi của hắn nữa. Tuyết đến đột ngột, Tô Minh chưa trở lại chỗ Ô Sơn bộ lạc cư ngụ thì đã bị tuyết này ngày càng lớn chặn con đường trước mặt và phía sau rồi. Tô Minh đi nhanh vài bước, để lại một hàng dấu chân nhưng rất nhanh bị tuyết lấp kín, không thấy dấu vết đâu nữa. Đây có lẽ là đợt tuyết cuối cùng của mùa đông. Tô Minh thở ra, trong tuyết tựa như là khối trắng. Chốc lát sau, khi hắn thấy không còn ai theo mình, đi mấy vòng trở lại chỗ ở thì gió càng mạnh, tuyết càng lớn. Trước cửa phòng, Tô Minh mạnh dậm chân, vũ bông tuyết bám ở trên người ra, đi vào trong phòng. Trong phòng ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Đóng cửa lại, Tô Minh cởi cái da thú bao bọc toàn thân đặt ở một bên, bỏ xuống túi da chứa rất nhiều thảo dược. Hắn vận chuyển khí huyết, xua tan khí lạnh rồi ngồi xếp bằng. Lấy ra cái túi nhỏ bị rách, nhìn kỹ càng. Cái túi này thiệt kỳ diệu nha, có thể chứa nhiều đồ vậy. Nhưng bối khung dễ dàng bán nó cho mình vậy, chắc bên trong có vấn đề rồi. Tô Minh mắt chợt lóe, trước đó hắn đã nghi ngờ rồi, giờ càng nghĩ càng thấy hành động của bối khung khác lạ. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn lấy ra một ít thảo dược không cần thiết bỏ vào trong túi, thử lấy ra thì phát hiện không có gì không ổn cả. Nên cẩn thận chút thì hơn, dù sao thảo dược này là cả gia tài của mình, một khi mà bỏ vào trong đó xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì, chắc mình cắn lưỡi luôn quá. Tô Minh gãi đầu, không suy nghĩ nữa, hắn chuẩn bị chờ vài ngày sau, đợi tất cả bình tĩnh lại sẽ nhờ A Công giúp nhìn xem cái vật này. Cất cái túi nhỏ đi, Tô Minh khoanh chân ngồi vận chuyển khí huyết, từ từ chìm đắm vào man thuật U Huyết Trần. Hắn phải nắm chắc thời gian tu luyện thuật này để có thể thi triển trong chiến đấu. Còn về ý định vốn có là đi dạo một vòng quanh thành đá, nhìn xem có đồ khác cần mua thì bởi vì tuyết lớn bên ngoài mà bị hủy bỏ. Ngoài phòng gió tuyết thét gào, trong phòng Tô Minh yên tĩnh khoanh chân. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh bầu trời bên ngoài đã là hoàng hôn. Lúc trước khi tuyết chưa rơi thì bầu trời hoàng hôn coi như sáng ngời, nhưng hôm nay có chút tối, xem không rõ phía xa, đập vào mắt đều là tuyết rơi. Chẳng qua cái loại tối tăm này bởi vì có tuyết mà khiến phạm vi gần nổi lên ánh bạc. Hiện giờ tuyết vẫn rất là lớn. Không bao lâu, Tô Minh ngồi xếp bằng, lỗ tai động đậy, hắn đứng dậy mở cửa phòng ra, thấy đám người Bắc Lăng từ bên ngoài trở về. Hôm nay những người này không nói chuyện xôn xao như ngày hôm qua, chắc vì gió tuyết quá lớn nên Bắc Lăng liếc Tô Minh một cái liền vội vàng đi về phòng mình. Ô Lạp vẻ mặt ủ rũ cũng về phòng, chỉ có Lôi Thần hiền lành cười với Tô Minh, tới gần xem bộ dạng như là phải nói hết mọi chuyện trong ngày hôm nay. Còn Tiễn Thủ thì cau mày chẳng biết đang nghĩ cái gì, gã thỉnh thoảng nhìn bầu trời, biểu tình hơi lo âu. Sơn Ngân vẫn là lộ ra cái bộ dạng lạnh lùng, không thèm chú ý Tô Minh về phòng của mình. Tô Minh à, hôm nay thi đấu cửa thứ hai rất khốc liệt á, so đấu tốc độ có quan hệ rất lớn với tu vi. Diệp Vọng không uổng là người đứng đầu hậu bối Phong Quyến nha, y quá mạnh luôn, vượt rất xa thần xung xếp thứ hai. Còn có Tất Túc nữa, người này nhất định sẽ là kẻ địch lớn của chúng ta đó. Gã hạng 3, tu vi khoảng tầng 7 ngưng huyết cảnh, rất là mạnh đó. Đáng tiếc mặt tôi không xuất hiện, nếu không thì có chuyện để xem rồi. Ta không tiến vào 50 hạng đầu, Âu Lập cũng không, chỉ có Bắc Lăng là đạt hạng 49 thôi. Cửa thứ hai tuy nhanh, nhưng rất có khí thế đó. Nghe nói 3 ngày sau mới tiến hành cửa thứ 3. Cửa thứ 3 là thực chiến, chắc chắn sẽ càng kịch liệt hơn rồi. Lôi Thần biểu tình tràn ngập hưng phấn, ở trong phòng Tu Minh nói rất là lâu, nói hết hiểu biết về chuyện đã trải qua một ngày nay. Vốn gã cũng muốn nói thêm, nhưng thấy hình như Tu Minh không có hứng thú cho lắm, qua loa vài câu rồi hít hà rời đi. Ngày hôm nay gã cũng thi đấu, giờ hơi mệt rồi. Đợi Lôi Thần rời đi, khi hoàng hôn trôi qua, bên ngoài gió tuyết giảm bớt thì Tu Minh mới đứng lên, tim đập thình thịch, có chút hồi hộp. Cùng lúc đó còn có chờ mong. Hắn ra khỏi phòng,

Đêm đẹp, tuyết xinh đẹp, có hai người hạnh phúc. Tô Minh bật cười, nụ cười vui vẻ ẩn chứa sự thuần khiết thanh xuân. Hắn dừng bước, nhìn Bạch Linh, cô gái trong tuyết. Tại khoảnh khắc này như hóa thành hình ảnh vĩnh hằng, thực sâu khắc trong trí nhớ của Tô Minh. Tuyết trắng, đồ trắng, cô gái xinh đẹp tựa tuyết, còn có lời khẽ nói. Bạch Linh rất đẹp, hàng mi khẽ rung dính chút tuyết động khiến Tô Minh nhìn say đắm. Hắn cảm thấy cảnh vật xung quanh đều biến mất, thế gian chỉ còn lại hắn và cô. Thật lâu sau, khi Bạch Linh bị Tô Minh nhìn đến đỏ mặt, hắn nâng lên tay phải, lấy xuống dây chuyền xương đeo trên cổ. Hắn lựa cái nanh thú lớn nhất trong số đó, kích thước cỡ ngón tay đưa cho Bạch Linh. Nanh thú này hình bán nguyệt màu trắng, bên trên có khắc hai chữ là tên Tô Minh. Nhìn nanh thú như ẩn chứa khí thế sắc bén. Nanh thú này là khi ta 7 tuổi, lần đầu tiên tham gia man khải được A Công cho. Ta rất thích nó đó. Bây giờ ta đưa nó cho cô. Tô Minh mỉm cười, lòng hơi hồi hộp. Trong bộ lạc đưa thứ này như vậy có ý nghĩa rất đặc biệt. Bạch Linh mím chặt môi, mặt càng đỏ hơn. Tim cô cũng đập rất là nhanh, nhịp tim rung động khiến cảnh vật trước mắt cô đều biến mất hết, chỉ còn lại Tô Minh. Thật lâu sau, Bạch Linh nâng lên cánh tay ngọc ngà, nhận lấy nanh thú. Khoảnh khắc đụng vào nanh thú, ngón tay cô khẽ rung, nhẹ nhàng cầm. Tô Minh biểu tình hồi hộp, chờ nửa ngày chỉ thấy Bạch Linh nhìn cái nanh thú, không có động tác kế tiếp. Hắn gãi đầu, hất xuống mớ tuyết trắng rơi trên tóc. Bạch Linh liếc Tô Minh một cái, nhìn hắn ngốc nghếch thì che miệng cười. Mắt tinh nghịch có chứa dịu dàng khiến người ta cảm thấy bị hòa tan. Cái đó, có phải là cô đã quên cái gì hả? Tô Minh bị nụ cười của Bạch Linh làm cho đỏ mặt. Cái gì chứ? Bạch Linh luôn cười, nụ cười rất đẹp, trong tuyết chiếu rọi khiến cho người ta khó quên. Mặt Tô Minh càng đỏ hơn, nhưng hắn cắn chặt răng nhìn Bạch Linh, hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói. Bạch Linh, ta là ân nhân cứu mạng của cô, ta... Ta biết, huynh là ân nhân cứu mạng, nhưng cái này có liên quan gì đến việc ta quên cái gì? Bạch Linh chớp mắt. Đương nhiên là có... Thôi không nói cái này nữa. Ủa, khuyên tai của cô đẹp ghê ha, lấy xuống một cái cho ta xem đi. Tô Minh đảo tròng mắt rồi lập tức nói. Mắt Bạch Linh tràn ngập ý cười, còn có sự ranh mãnh, cô nâng lên tay sờ cái khuyên tai trắng bên trái, nhìn Tô Minh. Đây là mẹ để lại cho ta, không cho huynh đâu. Bạch Linh cười, thấy Tô Minh trợn to mắt như muốn giật lấy thì lập tức lùi ra sau. Tiếng cười trong gió truyền rất xa, êm tai như chuông ngân. Tuy cô nói như vậy, nhưng nanh thú Tô Minh cho cô thì bị nắm chặt trong lòng bàn tay, như là rất trân trọng. Tô Minh trợn to mắt, cảm thấy không cam lòng vội đuổi theo. Hai người giữa đêm tuyết cười vui vẻ. Khuyên tai kia, Bạch Linh rốt cuộc không đưa cho Tô Minh. Nhưng tia dịu dàng trong mắt cô làm Tô Minh mơ hồ cảm nhận chút khác lạ. Tô Minh, huynh nói thử xem 10 năm sau chúng ta sẽ có bộ dạng gì? Sẽ vẫn vô âu vô lo như vậy sao? Bạch Linh mệt mỏi ngồi trên mặt tuyết, nhìn bầu trời tuyết rơi, khẽ nói. Tô Minh đặt hai tay sau đầu, nằm bên cạnh Bạch Linh, tuyết rất mềm. Hắn cũng nhìn tuyết rơi, nghe Bạch Linh thỏ thẻ. Huynh còn giận hả? Bạch Linh quay đầu, đôi mắt xinh đẹp lấp lóe ý cười nhìn Tô Minh. Thôi được rồi, đừng có giận nữa mà. Ta không có giận. Tô Minh hừ một tiếng, nhưng thấy Bạch Linh luôn nhìn mình thì dừng lộ nụ cười. 10 năm sau, chúng ta nhất định sẽ vẫn vô tư như vậy. Hơn nữa lúc đó, ta sẽ có tu vi rất là cao, chắc chắn cực kỳ cao. Trong mắt Tô Minh chất chứa mong chờ. Hôm qua A Công nói với ta, sau này ta sẽ ở lại Phong Quyến bộ lạc, giống như Diệp Vọng vậy. Được Man Công Phong Quyến bồi dưỡng. Nói không chừng 10 năm sau ta có thể đạt tới khai trần đó. Tô Minh cười. Nghe Tô Minh nói, trong mắt Bạch Linh có chút mong chờ. Nụ cười vui vẻ nở trên mặt cô. Cùng Tô Minh giữa đêm tuyết, như có muôn ngàn lời không nói hết. Thời gian vui vẻ luôn qua nhanh, cho đến khi thời gian chậm rãi trôi qua thật lâu sau. Tuy rằng cách bình minh còn một khoảng, nhưng vẫn sẽ tới lúc kết thúc. Bạch Linh cần sớm trở về chỗ bộ lạc của mình cư ngụ. Hai người họ trở lại bên ngoài thành đá. Ta đưa cô về nhà. Tô Minh ngồi chồm hổm, ý bảo là Bạch Linh leo lên. Bạch Linh nở nụ cười rạng rỡ, ngoan ngoãn nằm trên lưng Tô Minh. Cảm nhận tiếng tim hắn đập, cảm giác sốc nảy khiến khuôn mặt cô luôn đỏ bừng. Tên ngốc! Bạch Linh ở trên lưng Tô Minh, theo hắn chạy nhanh, cô nhỏ giọng thì thầm. Một đường chạy nhanh trong đêm khuya gió tuyết, Tô Minh cõng Bạch Linh từ góc vắng nhảy vào thành đá. Khuôn mặt hắn đã biến đổi thành mặt Tô. Ở bên ngoài U Sơn Bộ Lạc, Tô Minh dừng bước. Bạch Linh lưu luyến leo xuống khỏi lưng Tô Minh. Cô nhìn Tô Minh, nhìn chàng trai trước mặt của mình, dù bộ dạng biến thành xa lạ, nhưng đôi mắt kia cô vẫn vĩnh viễn không nhớ sai. Tô Minh cũng nhìn Bạch Linh, hai người đứng trên con đường, trong tuyết rơi, chăm chú nhìn nhau. Được rồi, đừng giận nữa nha. Bạch Linh nâng tay lên, giống như lần chia tay trước vậy, sửa sang lại quần áo cho Tô Minh, phủi đi một ít tuyết động ở bên trên, môi nở nụ cười dịu dàng. Khuyên tai của cô thiệt rất đẹp nha. Tô Minh cười hì hì, thấy Tô Minh làm bộ dạng như vậy, Bạch Linh lại bật cười. Cười cười, cô nhìn Tô Minh chăm chú, khuôn mặt tràn ngập ngại ngùng, khép nép cúi đầu. Tô Minh, 7 ngày sau là một ngày rất quan trọng với ta. Năm nào ngày đó cũng là bà nội ở cùng với ta. Năm nay ta hy vọng sẽ cùng với huynh. Có được không vậy? Bạch Linh lấy hết can đảm nói, giọng rất nhỏ nhưng Tô Minh cũng nghe kỹ càng được. Mắt của hắn lộ ra sự vui mừng, nhìn Bạch Linh, gật mạnh đầu. Đây là ước hẹn nha. Bạch Linh xấu hổ cười nhìn mắt Tô Minh. Ừ, đây là ước hẹn. 3 ngày sau, dù ở đâu, làm gì thì ta nhất định sẽ đi tìm cô. Tô Minh nghiêm túc nói. Tuyết vẫn đang rơi như chứng kiến ước hẹn của hai người trên mặt đất. Không biết đây là điều hạnh phúc tốt đẹp hoặc là tiếng thở dài. Ừ, ngày đó ta sẽ ở trong bộ lạc chờ huynh. Khuyên tai này ta sẽ tặng cho huynh vào lúc đó. Bạch Linh xe xe khuyên tai, nhỏ giọng nói, lỗ tai ửng đỏ. Được, chắc chắn ta sẽ đến. Tô Minh mỉm cười, hắn rất vui, rất là vui. Bạch Linh cắn môi, vẻ mặt xấu hổ xoay người đi hướng bộ lạc cư ngụ. Khi cô đẩy cái cửa lớn đi vào trong, quay đầu liếc Tô Minh một cái, bóng dáng nhanh chóng biến mất bên trong. Tô Minh đứng đó trong lòng tràn ngập vui vẻ, càng mong chờ ước hẹn 7 ngày sau. 7 ngày. Tô Minh vui vẻ cười, xong xoay người chạy nhanh trong gió tuyết, đi hướng chỗ bộ lạc của mình ở. Tuyết từ trên trời rơi xuống, dường như cũng biết hiện giờ Tô Minh đang rất vui vẻ. Ở bên cạnh xoay vòng cùng hắn, từ dưới đất bay lên theo gió, giao hòa trong đất trời. Tô Minh chạy rất nhanh, vui sướng biến thành ấm áp lan tỏa khắp toàn thân, khiến cho hắn quên đi buồn lo, hắn quay về chỗ ở của U Sơn Bộ Lạc. Khi quay về, Tô Minh đã bỏ đi hình dạng mặt Tô, trở lại chính mình. Nhìn chỗ U Sơn Bộ Lạc tạm ở không xa trong màn tuyết, Tô Minh hít sâu, lòng vui sướng từng bước một tới đó. Bên trong hoàn toàn tĩnh lặng, tuy là ban đêm nhưng bởi vì tuyết rơi khiến cho đêm lóe ánh bạc, không phải hoàn toàn tối đen. Trong gió tuyết, cánh cửa đóng chặt như tràn ngập áp lực nặng nề, khiến Tô Minh vừa tới gần liền phát hiện ra. Đặc biệt là khi hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy hình ảnh bên trong, cả người hắn chấn động. Vui sướng trong chớp mắt biến thành sương khói, còn lại là vẻ mặt chấn kinh và hoảng sợ. Trong sân, Tiễn Thủ, Sơn Ngân, Bắc Lăng, Lôi Thần, Ô Lạp, tất cả đều ở đó. Bọn họ vẻ mặt hoảng loạn, lộ ra vẻ sợ hãi và sốt ruột. Đối diện họ, A Công sắc mặt tái nhợt khoanh chân ngồi, thở hổn hển. Trước mặt ông lớp tuyết trắng tinh có đoàn máu đen trông thấy ghê người. Giờ phút này Tô Minh đẩy cửa ra, ánh mắt mọi người tập trung vào hắn. A Công! Đầu óc Tô Minh nổ tung, trống rỗng. Hắn như phát điên chạy nhanh vài bước đi tới trước mặt A Công, nhìn khuôn mặt già nua của A Công lần đầu tiên lộ ra yếu ớt. Đặc biệt là máu đen trên lớp tuyết có một ít dính vào áo thô của A Công. Thân thể Tô Minh run bần bật. Hết tập 14 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.